Khi hay tin Nasser quốc hữu hóa kinh Suez, Eden vô cùng bất bình. Kể ra ở thời này, đối với anh con kinh đó không còn quan trọng như thời trước nữa về phương diện giao thông, vì Ấn Độ, Miến Điện đã độc lập mà kinh lại dễ bị mắc nghẽn. Nhưng về phương diện kinh tế thì nó vẫn có lợi lớn cho anh. Và nửa số dầu lửa anh phải nhập cảng đều đi qua kinh Suez. Vì vậy, Eden mạt sát thậm tệ Nasser, bảo vụ quốc hữu hóa đó là một vụ khiêu khích Âu Mỹ, là một vụ ăn cắp. Rồi ông ta đánh điện cho Eisenhower, nhất định đòi dùng sức mạnh để hạ Nasser. Ông tin rằng Nasser sẽ phải thua ông như Mossadegh hồi 1951. Mossadegh, thủ tướng Iraq, quốc hữu hóa công ty dầu lửa Anh Iran và đã thất bại, bị anh lật đổ. Công ty khỏi bị quốc hữu hóa và chỉ phải tăng số lời chia cho Iran thôi. Nhưng trường hợp kinh Suez khác trường hợp các giếng dầu ở Iran. Mossadegh thua vì dầu lửa lúc đó sản xuất dư dùng. Công ty Anh Iran có ngưng hoạt động trong một thời gian thì có hại cho Iran trước hết, mà anh có thể tăng sức sản xuất các giếng dầu ở những nơi khác để bù vào, không thiệt gì lắm. Vả lại, công việc khai thác dầu lửa cần nhiều nhà chuyên môn hơn là công việc khai thác kinh Suez. Eden không hiểu lẽ đó. Nasser thì trái lại, hiểu rõ nên cương quyết giữ thế của mình. Pháp không có quyền lợi gì nhiều ở Tây Á. Công việc quốc hữu hóa kinh Suez không làm thiệt gì cho bọn đại tư bản Pháp, vì đa số cổ phần đều ở trong tay giai cấp tiểu tư sản. Nhưng Guy Mollet và Pinault ghét Ai Cập vì Ai Cập giúp nghĩa quân Algeria, nên cũng mong lật đổ Nasser để cho Algeria coi đó làm gương mà chịu đầu hàng Pháp. Vậy đài phát thanh và một số báo chí Anh Pháp hùa nhau đã đảo Nasser. Ai Cập cũng không vừa gì khui tất cả sự thực về kinh Suez cho thế giới hay. Xuất bản cuốn Kinh Suez, sự kiện và tài liệu của các nhà bác học Hussein Moennes. Ông Jacques Vosser trong cuốn Lady Fi Ashon de la République Arabe Unie đã tóm tắt đại ý cuốn đó như vậy. Ferdinand de Lesseps trong Con mắt Hussein Moennes tất nhiên là kẻ thù độc ác nhất của Ai Cập ở thế kỷ 19 vì đã dụ dỗ bạn thân của ông ta, tức Phó Vương Said, để được phép đào kinh. Do đó mà anh mới tìm cách xâm chiếm cho được Ai Cập. Ferdinand de Lesseps là một tên giang hồ lưu manh vì đã đào kinh trước khi được phép của thổ, thành lập một công ty quốc tế gom góp cổ phần. Nhưng vì không được tín nhiệm, thiếu vốn nên buộc Said mua 44% cổ phần, rồi lại dụ dỗ Said nhường không cho ông ta những khu đất và quyền lợi này nọ. Nhưng tới năm 1866, ông ta nhờ sự can thiệp của Nã Phá Luân Đệ Tam bắt Said phải mua lại những khu đất và quyền lợi đó với giá cắt cổ là 84 triệu quan tiền vàng. Ông ta bắt nông dân Ai Cập đào kinh trong 14 năm làm việc khổ sở như cực hình. Họ thiếu ăn, thiếu thuốc, thiếu cả nước uống, chết như rạ. Trước sau có đến 120.000 người bỏ mạng trên sa mạc. Chính phủ Anh và bọn tư bản Pháp tìm cách mua lại những cổ phần của Ai Cập theo giá rẻ mạt và sau được hưởng những lợi kết xù. Vậy là sau khi đã nhường đất để đào kinh, sau khi đã giúp công và giúp của, Ai Cập chẳng những bị cướp hết quyền lợi mà còn mắc nợ nữa. Ai Cập đã bị họ lừa gạt, thì bây giờ có quốc hữu hóa con kinh cũng là công bằng. Nhất là khi Ai Cập cam đoan bồi thường những người có cổ phần theo giá trên thị trường chứng khoán Paris. Chúng ta không biết được những lời buộc tội Anh, Pháp đó đúng mức tới cỡ nào. Tất nhiên có ít nhiều tuyên truyền không tránh được, nhưng chúng ta có thể đoán được rằng công chúng Ai Cập đọc cuốn ấy càng oán giận Anh Pháp và càng sát cánh với Nasser. Còn các quốc gia ở bán đảo Ả Rập đều hoan nghênh Nasser, mà các quốc gia khác trừ Anh Pháp đều nhận rằng Ai Cập có lý, vì trong Hiệp ước 1866 ký giữa Thổ và Lesseps, điều 16 có nói rằng công ty quốc tế kinh Suez thuộc quyền Ai Cập phải theo luật lệ và phong tục Ai Cập, tòa án Ai Cập sẽ xử những vụ liên quan tới công ty. Anh Pháp biết rằng mình đuối lý, nhưng họ có cần đếm xỉa gì tới luật với lệ? Cứ làm già, mong ăn hiếp được ai. Giả lại, mối lợi có thể nhả ra được, còn cái nhục bị khiêu khích kia làm sao nuốt cho trôi. Cho nên họ quyết định ăn thua lớn với Ai Cập. Kẻ yếu thì thường làm bộ hung hăng, đứng vào hàng trăm trong số ngũ cường, chưa được lại sức sau khi bị những vết thương ở Điện Biên Phủ. Pháp đã gây sự ngay với Algeria, bây giờ đây đòi đập Ai Cập nữa. Họ hy vọng rằng đập được Ai Cập thì Algeria sẽ mở mắt ra mà xếp giáp liền. và uy tín pháp sẽ giảng cứu được ở điện Bục Bông. Người ta đồng lòng rằng phải dội bom xuống Alexandri. Người ta hỏi ý kiến anh. Anh không quả quyết lắm nhưng cũng nghĩ cứ dọa già Nasser là có thể êm được. Tới đảng lao động Anh, chuyên môn về vấn đề quốc hữu hóa, cũng tiếp hơi hò hét với đảng bảo thủ. Rốt cuộc cả bên đây lẫn bên kia biển Mons, người ta hè nhau hô lớn rằng Nasser với Hitler một dần. Và bây giờ không trị nghe Nasser thì sẽ bị một vụ Munich nữa cho mà coi. Quân độc tài đó phải cho nó nhai cát đi mới được. Họ chỉ mới dọa nhau như vậy thôi chứ chưa nước nào sẵn sàng binh lực để tấn công ngay đâu. Ít gì cũng phải chuẩn bị một thời gian chứ, và để che giấu sự chuẩn bị, họ làm bộ ngoại giao. Họ hỏi ý kiến Mỹ. Mỹ đương gặp lúc sắp bầu cử tổng thống. Eisenhower ra ứng cử lần nữa tất nhiên là phải mua chuộc dân chúng, mà dân chúng nước nào cũng vậy, không muốn cho chồng con ra trận. Nhưng còn cái vụ khiêu khích kia phải trả lời cho Nasser bằng cách nào? Giả lại Anh Pháp là đồng minh, ai lại bỏ rơi bạn đồng minh? Thật là khó xử cho Rulles. Cả ba ngoại trưởng Anh, Pháp, Mỹ họp nhau bàn tính, moi óc tìm các luật quốc tế để buộc tội ai, mà không ra. Chưa có luật quốc tế nào cấm sự quốc hữu hóa cả. Còn như vì quyền lợi chung của nhân loại mà đòi quốc tế hóa trở lại kinh Suez thì cũng nguy lắm. Nga cũng sẽ đòi quốc tế hóa kinh Panama và eo biển Dardanelles thì mới trả lời sao đây? Vấn đề quá là rắc rối. Rốt cuộc họ không dám đưa vụ đó ra Liên Hiệp Quốc, vì nếu đưa ra Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc thì Nga sẽ dùng quyền phủ quyết. Họ sẽ thất bại, mà nếu đưa ra Đại Hội đồng để cho Nga khỏi dùng quyền phủ quyết thì phần thất bại lại càng chắc hơn nữa. Trong số non 100 quốc gia hội viên, thế nào cũng có trên 2/3 bên Việt Ai Cập. Sau cùng người ta chỉ tính mời có 24 nước thôi, những nước người ta cho là bồ với mình, để bàn về sự kiểm soát kinh Suez, kiểm soát về phương diện quản lý con kinh và phương diện tự do lưu thông. Nga tất nhiên sẽ phản đối, nhưng người ta hy vọng gom được đa số thăm rồi sẽ ép Nga phải theo. Ai Cập không chịu họp, đòi mời tất cả những nước đã ký hiệp ước 1888 và tất cả những nước có tàu đi trên kinh nữa. Cả thế giới trừ bộ ba Anh, Pháp, Mỹ đều cho rằng Ai Cập có lý. Mặt người ta vẫn cứ họp. Người ta tin chắc rằng Ấn Độ về phe mình vì ở trong cộng đồng thịnh vượng với nhau mà. Nhưng người ta té ngửa khi Krishna Menon, đại diện cho Ấn Độ, tuyên bố rằng sự quốc hữu hóa kinh Suez không có gì là không hợp pháp. Các ông ngại gì? Ngại mất sự tự do lưu thông như thường. Đừng hy vọng chúng tôi đứng về phía phe các ông để can thiệp một cách phòng hờ như thế. Kết quả là 18 nước bằng lòng rằng phải tôn trọng chủ quyền Ai Cập, phải chia lời một cách công bằng cho Ai Cập, các cổ phần phải được bồi thường, con kênh sẽ không chịu ảnh hưởng chính trị nào và phải thương thuyết với Ai Cập. Như vậy là Anh, Pháp gần như đã thua hẳn rồi, nhưng họ đã kéo dài được một tháng để chuẩn bị. Dọa già, dọa non đều vô hiệu, Mỹ đấu dịu, nhờ người trung gian dụ Nasser chịu thỏa hiệp một chút rồi sẽ giúp tiền cho xây đập Aswan. Nasser từ chối. Không còn vấn đề xây đập nữa mà là vấn đề danh dự của dân tộc Ai Cập. Anh, Pháp xúi Mỹ dùng võ lực. Mỹ không chịu, đáp: chúng ta lập ra Liên Hiệp Quốc để trừ những hành động xâm lăng mà các ông lại xúi chúng tôi xâm lăng à? Trong khi đó, các nước trên thế giới lại càng có cảm tình thêm với Ai Cập. Không nước nào thấy sự can thiệp bằng võ lực là cần thiết, vì sự lưu thông trên kinh vẫn bình thường. Cùng quá, Anh, Mỹ tính rút hết các nhân viên, nhất là các chuyên viên của mình, về để cho sự quản trị con kênh bị tê liệt. Họ nghĩ mấy mươi năm trước Mossadegh đã quốc hữu hóa mỏ dầu lửa, bị dấu đó mà nhào, thì lần này Nasser cũng phải nhào theo. Họ tính lầm. Như trên tôi đã nói, công việc quản lý kinh Suez không khó khăn như công việc điều khiển những xưởng lọc dầu. Nhân viên Anh, Pháp đi thì nhân viên Ai Cập và nhân viên các nước khác Ai Cập sẽ mướn, như là Đức, Thụy Sĩ, Hy Lạp, sẽ làm thay một cách rất dễ dàng. Mà quả thực khi 179 hoa tiêu Anh, Pháp làm reo, 26 hoa tiêu thực thụ và 30 hoa tiêu tập sự Ai Cập thay chân liền. Chính phủ khuyến khích họ: đời sống của dân tộc ở trong tay các bạn đương quyết chiến đấy, phải thành công gì thì gì. Và các hoa tiêu Ai Cập làm việc 24 giờ một ngày, dẫn các đoàn tàu qua, trong khi trên bờ dân chúng hoan hô nhiệt liệt. Lại thêm ngay hôm đầu, sứ thần Nga xin giúp 15 hoa tiêu, và ít bữa sau các hoa tiêu Đức, Hy Lạp, Ấn Độ tới tiếp sức. Thành thử anh Pháp lại thua một keo nữa. Trò đời càng thua thì càng tính quẩn. Lần này họ bàn nhau tẩy chay kinh Suez, yêu cầu các công ty hàng hải đừng đi qua kinh đó nữa mà đi vòng xuống Hảo Vọng Giác rồi bọc ngược lên như thời Vasco da Gama. Nhưng công ty nào mà chịu nghe họ để bị phá sản chứ? Mà anh sẽ bị thiệt hại nhiều nhất vì 66% dầu lửa qua kinh Suez rồi tới Pháp mà 50% dầu lửa phải qua kinh Suez. Thành thử chính những công ty Anh Pháp bị ép buộc, miễn cưỡng tuân lệnh một hai chuyến đầu rồi sau cũng làm reo luôn với chính phủ. Anh Pháp thúc Dulles phải tiếp tay với bọn họ. Dulles quýnh quá chẳng hỏi ý kiến của các cộng sự viên, thảo một chương trình thành lập Hội các quốc gia dùng kinh Suez. Theo ý ông ta thì các nước hội viên dùng ngay hoa tiêu của mình mà đưa tàu qua kinh, rồi cứ xông bừa vào kinh, thuế sẽ đóng cho hội. Sẽ mời Nasser vô hội, nếu không vô thì lúc đó mới tẩy chay con kinh. Phí tổn chuyên chở sẽ tăng lên, nhưng Mỹ sẽ bù đắp cho. Mừng vì đã có một sáng kiến tuyệt vời. Ông chẳng cần tính xem Mỹ sẽ phải dung ra bao nhiêu tiền và mỗi ngày người Mỹ sẽ phải đóng thêm bao nhiêu, mà kêu ngay điện thoại cho Eden. Không biết họ nói gì với nhau mà hôm sau, Eden tươi cười tuyên bố giữa quốc hội rằng Mỹ, Anh, Pháp đã thỏa thuận lập hội các quốc gia dùng kinh Suez. Tàu nước nào dùng hoa tiêu nước đó mà vô kinh. Nếu ai cập ngăn cản thì các nước hội viên sẽ tự tiện dùng mọi biện pháp cần thiết. Một dân biểu la lớn: Thế ông muốn gây chiến à? Eden ấp úng: Tôi không nói là sẽ gây chiến, tôi nói là sẽ dùng tất cả các biện pháp. Nhưng những biện pháp nào ông kể ra coi? Hoặc là nhờ Liên Hiệp Quốc can thiệp, hoặc dùng một biện pháp khác. Cả phe đối lập la ó, Eden rút lui. Tại Washington, dân chúng cũng bất bình, cực vấn Dulles. Dulles chối dài: Để bảo vệ quyền lợi của mình, anh có quyền làm gì thì làm, nhưng tôi không tin rằng ông Eden lại dùng đến Đại Bác để xung phong vô Suez. Thế nhưng mà nếu anh gây chiến thì Mỹ có bên vực anh không? Nếu bên vực có nghĩa là đứng về phe anh mà tấn công Ai Cập thì không. Tổng thống có tỏ rõ thái độ rồi, Mỹ không gây chiến. Thế là hội các quốc gia dùng kinh Suez chết trong bào thai. Nhưng Anh Pháp đã kéo dài được thêm 2 tháng nữa, thành ra 3 tháng. Ngày 23 tháng 9, Anh Pháp đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Không đầy 24 giờ sau, Ai Cập cũng nhờ Liên Hiệp Quốc can thiệp. Anh Pháp đoán rằng hội đồng chẳng giải quyết được gì đâu, nhưng cũng đệ đơn kêu nài để tỏ với thế giới rằng không có cách nào thỏa thuận được. Vậy nếu sau này họ có phải dùng tới võ lực thì thế giới hiểu giùm họ. Ngày 5 tháng 10, hội đồng họp. Đề nghị của Anh Pháp gồm 2 phần: phần nguyên tắc và phần thi hành. Phần nguyên tắc gồm 6 điều. 1. Sự lưu thông phải được tự do trên kinh, không phân biệt quốc gia nào cả. 2. Chủ quyền của Ai Cập được tôn trọng. 3. Không một nước nào được có ảnh hưởng chính trị trên kinh. 4. Sẽ ký một hiệp ước giữa Ai Cập và các nước dùng con kinh về các thứ thuế và phí tổn. 5. Số tiền thu được phải bỏ riêng ra một phần để sửa sang con kinh. Và 6. Mọi sự bất đồng ý kiến do công ty và chính phủ Ai Cập sẽ đưa ra một tòa án trọng tài. Anh Pháp tưởng rằng Ai Cập sẽ không chịu nhận điểm thứ 3, không ngờ ai vui lòng nhận, vì như vậy các cường quốc khỏi tranh giành ảnh hưởng trên khu vực con kinh mà Ai Cập được dễ thở. Giải pháp đó được toàn thể hội đồng chấp thuận. Tới phần thứ 2 thuộc về những thể thức thi hành, ý kiến chia rẽ. Nhưng ông tổng thư ký là Hamaskioen được cử làm trung gian liên lạc giữa hai bên Anh Pháp và Ai Cập để tìm một đường lối thỏa thuận. Ông dàn xếp được hết, chỉ trừ mỗi một điểm để đợi hai bên gặp nhau rồi sẽ tính lại. Ai Cập tỏ ra có nhiều thiện chí, ngày 29 tháng 10 tuyên bố có thể thỏa thuận với Anh Pháp được. Mọi người tin rằng việc đó sẽ êm. Nhưng chỉ vài giờ sau, hồi 17 giờ, một đội quân nhảy dù Do Thái đáp xuống trung tâm bán đảo Sinai, rồi chiến xa túa vào Kuntila. Cả thế giới ngơ ngác không hiểu tại sao. Nhất là khi hay tin rằng, đúng vào giờ đó, ông Mole của Pháp và ông Eden của Anh đã gửi tối hậu thư cho hai bên giao chiến là Ai và Israel, buộc rút lui về 16 cây số cách hai bờ kinh Suez để cho liên quân Anh Pháp tới chiếm đóng từ Port Said tới Suez hầu bảo vệ sự tự do lưu thông trên kinh. Như vậy có khác gì bảo Israel cứ chiếm bán đảo Sinai tới cách bờ kinh Suez 16 cây số thì thôi, còn Ai Cập thì phải nhường Sinai cho Israel mà lui về bên kinh Suez cách bờ kinh 16 cây số. Trong lịch sử nhân loại chưa thấy một vụ can thiệp nào lạ lùng như vậy. Tối hậu thư gửi đi rồi, họ khoan khoái ngồi đợi tin ở Cairo. Chắc chắn Nasser sẽ bị lật và Ai Cập chịu quốc tế hóa con kinh. Họ không chịu nhận thấy rằng toàn dân Ai Cập đã đồng lòng đem xương máu ra che chở cho vị anh hùng dám đương đầu với đế quốc, vị tổng thống của họ. Ở Mỹ, dư luận sôi nổi, Dulles nổi quạo. Tụi Anh Pháp này làm lén không cho mình hay, đúng là đồ phản bội. Từ nay không sao tin tụi họ được nữa. Còn Eisenhower thì bảo, làm như vậy trước cuộc bầu cử tổng thống có vài ngày thì có khác gì thoi vào mặt tôi không? Vậy anh Pháp đã âm mưu gì với nhau đây? Trên kia tôi đã nói anh Pháp, nhất là Pháp, không thực tâm muốn thương thuyết với Ai Cập, làm bộ dùng ngoại giao để kéo dài thời gian chuẩn bị chiến tranh với Ai Cập. Trong Thế chiến thứ nhì, người Anh đã đào một cái hầm bí mật ở dưới lòng sông Tamise ở London để các nhân viên cao cấp trong chính quyền núp mà bàn việc nước. Hầm đó có tên là Terrapin, có nghĩa là rùa biển. Lần này 30 sĩ quan Anh Pháp thường họp ở dưới hầm để tổ chức chiến tranh với Ai Cập một cách hoàn toàn bí mật. Những quyết định của họ chỉ có 4 người biết. Ở Anh là anh hoàng và thủ tướng, ở Pháp là tổng thống và thủ tướng. Chương trình của họ thật là táo bạo, họ không thể dùng những cựu thuộc địa của họ ở Ả Rập, Phi Châu làm điểm dựa được, nên phải lén lút tìm mọi cách che mắt thế gian, chở lần lần lực lượng tới hải đảo Malta và ship của Anh ở Địa Trung Hải. 80.000 người, 500 máy bay, 1.000 chiếc xe, non 200 tàu chiến đủ loại. Xe của họ phải sơn lại màu vàng để dùng trong sa mạc cho ở xa khỏi dễ nhận ra. Khó khăn nhất là sự thỏa thuận với nhau về chiến lược. Tuy họ có thể sống chết có nhau, nhưng bên nào cũng nghĩ tới lợi riêng của mình. Anh thì muốn nhắm Amma và Baghdad, họ muốn lập lại ảnh hưởng ở đó. Pháp thì chỉ muốn đánh mạnh vào Cairo và Alger để đồng thời diệt nghĩa quân Algeria. Bàn đi tính lại cả chục lần rồi họ quyết định một mặt là nã Đại Bác và dội bom cho nát bấy những yếu điểm quân sự Ai Cập như Cairo, Alexandria. Một mặt thì thả thật nhiều truyền đơn xuống khắp địa phận Ai Cập, dọa là nếu còn ủng hộ Nasser thì dân chúng sẽ bị tiêu diệt. Đồng thời mời cho được Neguip ra, đưa Neguip làm bù nhìn thay cho Nasser. Muốn thành công thì phải đánh chớp nhoáng. Israel hiểu thâm ý của họ là muốn diệt Ai Cập, tự nguyện xin đi tiên phong để thừa gió bẻ măng chiếm bán đảo Sinai mà mở mang bờ cõi. Do Thái với Ả Rập đã thề không đội trời chung với nhau. Sau khi miễn cưỡng ký hiệp ước 1419, các quốc gia Ả Rập căm lắm, vẫn chờ cơ hội để trả thù. 700.000 người Ả Rập nằm dạ ở biên giới Jordani và miền Gaza đòi trở về Palestine. Ả Rập phong tỏa kinh tế Israel, Ai Cập không cho các tàu Israel qua kinh Suez, rồi các khí giới tiệp khắc chở tới đầy các kho ở Ai Cập. Nhất là từ khi Nasser quốc hữu hóa kinh Suez thì bán đảo Sinai rất nhộn nhịp, máy bay, xe tăng tới mỗi ngày một nhiều. Sự thực Ai Cập chỉ lo đề phòng Anh Pháp thôi chứ dại gì mà gây chiến với Israel lúc đó. Nhưng Ben Gurion, thủ tướng Israel thấy vậy, làm bộ hoảng hốt, vào khoảng giữa tháng 10 tới gặp Guy Mollet một cách bí mật, năn nỉ Pháp giúp cho Israel khỏi bị Ả Rập tận diệt. Pháp mừng rỡ vì liên quân Anh Pháp thành liên quân Anh Pháp Israel. Lại có một cớ rất chính đáng, rất vị tha để can thiệp vào vụ Suez. Israel sẽ tấn công chớp nhoáng chiếm bán đảo Sinai. Thế là sự tự do lưu thông trên kinh Suez không còn được đảm bảo nữa nhé. Anh Pháp sẽ ra lệnh cho hai bên là Ai Cập và Israel rút quân ra cách bờ kinh 16 cây số. Tất nhiên là Ai Cập sẽ không chịu tuân và Anh Pháp cứ đàng hoàng đem quân vô chiếm con kênh. Nhưng Eden lại không tỏ vẻ hăng hái, vì nếu anh liên kết với Israel để tấn công Ai Cập thì các giếng dầu của anh ở bán đảo Ả Rập sẽ bị thiêu hủy. Các quốc gia Ả Rập sẽ coi anh là kẻ thù mà anh sẽ phải rút ra khỏi Tây Á mất. Pháp cố thuyết phục anh rằng anh Pháp sẽ không mang tiếng gì cả, vì đợi cho Israel gây chiến rồi mới đem quân đội lại bảo vệ kinh Suez, ai trách vào đâu được, thế giới mang ơn anh Pháp nữa chứ. Eden nghe theo đánh điện cho Israel. Không hiểu tình báo Mỹ làm cách nào mà có được bản sao bức điện tính đó, Mỹ chẳng hiểu ất giáp gì cả, dò xét. Biết rằng tin tức đã lọt ra ngoài, Israel đã hành động gấp làm sai chương trình của Anh Pháp. Và ngày 29 tháng 10, chiến tranh Suez bắt đầu. Khắp thế giới công phẫn, Liên Hiệp Quốc bực mình. Dàn xếp đã gần xong, Ai Cập chịu thỏa hiệp rồi mà họ còn phá như vậy. Ông Hama Joel đòi từ chức. Những nguyên tắc của hiến chương mới quan trọng hơn cơ quan Liên Hiệp Quốc nhiều và mục tiêu của nó thiêng liêng hơn chính sách chính trị của bất kỳ một dân tộc nào. viên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phải phục vụ cho hiến chương và không thể thi hành chức vụ của mình được. Nếu tất cả các quốc gia hội viên không cương quyết tôn trọng hiến chương, vậy tôi xin từ chức. Báo Mỹ phê bình hành động của Anh, Pháp, Israel, bảo rằng họ tiến tới kinh Suez à? Được, nhưng họ phải đi qua Điện Biên Phủ. Ở Anh, đảng lao động gần như mắng vào mặt Eden. Xuẩn động, như vậy là vi phạm ba nguyên tắc trong chính sách của quốc gia: đoàn kết với khối cộng đồng thịnh vượng, hòa hảo với Mỹ, tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ở Pháp, Mandefon phản đối chính phủ, bảo rằng chính sách Guimolle sẽ có hậu quả bi thảm. Nga tất nhiên hăng hái hơn hết, tố cáo Anh, Pháp là tụi ăn cướp. Tới Nehru cũng phải bảo họ là xâm lăng. Ở Ai Cập, dân chúng rất ngạc nhiên, không ngờ được rằng Anh có rất nhiều quyền lợi ở Ả Rập mà lại hành động vụng về như thế. Nasser vẫn bình tĩnh ra lệnh cho quân đội rút lui, mặc cho Israel chiếm bán đảo Sinai để khỏi thiệt nhân mạng vô ích. Mới đầu các tướng tá phản đối kịch liệt, cho như vậy là nhục, đòi sống chết với Do Thái, Anh và Pháp. Nhưng ông tin chắc rằng Liên Hiệp Quốc sẽ kết tội bọn ăn cướp đó và Ai Cập chỉ cần tỏ cho thế giới thấy rõ điều này: một bên là tụi xâm lăng, một bên là nước bị xâm lăng, thì rồi thế nào Ai Cập cũng thắng. Ông sai đánh đắm tàu để bích kinh Suez. Ở Tripoli, ở Iraq, nhiều giếng dầu đã bị đốt. Người ta đợi phản ứng của Mỹ, Nga và Liên Hiệp Quốc. Tướng Moshe Dayan, tổng tư lệnh quân đội Israel, đã tổ chức cuộc xâm lăng một cách chu đáo, tỉ mỉ, khoa học, mọi việc tính trước từng ngày từng giờ. Ông lại được Pháp phái ba chiến hạm lại trợ chiến ở bờ biển Israel và Sinai. Được Anh ủng hộ tinh thần, quân đội Anh chưa tới kịp, nên chỉ trong 6 ngày chiếm trọn bán đảo Sinai, cướp được vô số khí giới, bắt được 15.000 tù binh Ai Cập. Mới đầu chiến đấu khá hăng, nhưng bị tấn công thình lình trở tay không kịp, rồi sau được lệnh rút về phía tây bờ kinh. Truyền đơn trút xuống đầy đường: hỡi dân chúng Ai Cập, chúng tôi bắt buộc phải dội bom các người, bất kỳ là các người ở đâu. Các người đã mắc tội mà các người sẽ phải chuộc bằng một cái giá đắt. Các người đã tin và ủng hộ Gamal Abdel Nasser. Và họ đã dội bom thật, dội bom một cách tàn nhẫn suốt ngày đêm, dữ dội hơn cả hồi Đức Quốc xã dội bom xuống London. Nhưng họ càng dội thì dân chúng càng sát cánh với Nasser. Khi quần chúng Anh hay tin Bộ Quốc phòng đã ra lệnh bắn vào thường dân Ai Cập, từ thợ thuyền tới sinh viên, giáo sư đại học đều chỉ trích chính phủ kịch liệt. Eden ấp úng chối: tôi không hay gì hết, người ta không cho tôi hay, người ta không cho tôi hay, để tôi hỏi lại. Tại Liên Hiệp Quốc, không khí nghẹt thở. Người ta họp gấp ngày 1 tháng 11, yêu cầu phải ngưng chiến liền, phải trở về vị trí cũ, nghĩa là Do Thái phải rút lui về sau biên giới đã hoạch định do Hiệp ước 1949. Sẽ tiếp tục họp những phiên bất thường cho tới khi nào giải quyết xong. Đại diện Pháp được lệnh của chính phủ kéo dài ra càng lâu càng tốt bằng đủ mọi cách, nhưng hội đồng cứ quyết định gấp bất chấp ý kiến của Pháp. Ai Cập xin tuân chỉ thị của hội đồng, nhưng yêu cầu Liên Hiệp Quốc ngăn chặn đứng ngay sự tiến quân của các nước xâm lăng. Gia Nã Đại đề nghị thành lập ngay một đội quân Liên Hiệp Quốc để bắt Israel phải thi hành chỉ thị. Pháp làm bộ thiểu não: chúng tôi có lỗi gì đâu, chúng tôi chỉ can thiệp để hai bên khỏi đánh nhau thôi mà. Rồi lại đề nghị: Israel và Ai Cập đã bằng lòng cho quân đội Liên Hiệp Quốc tới can thiệp, thì Liên Hiệp Quốc mất công thành lập quân đội làm chi cho lâu lắc. Sẵn có quân đội của chúng tôi là Anh, Pháp ở gần đó, để chúng tôi can thiệp cho, bắt hai bên phải ngưng chiến. Cả hội đồng la ó: chúng ta đã kết án sự xâm lăng và bây giờ người ta xin chúng ta bảo lãnh cho sự xâm lăng của người ta ư? Thật là vô liêm sỉ. Ở Liên Hiệp Quốc càng có những quyết định gấp thì ở Anh và Pháp người ta càng quýnh lên. Phải hành động tức thì, phải chiếm trọn Ai Cập, ít nhất cũng là Cairo và Alexandria, Suez. Phải lật đổ Nasser trước khi quân đội bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp. Hai bộ tham mưu lại họp nhau đưa chương trình hành quân. Chưa giải quyết xong thì có tin Ben Gurion chịu ngưng chiến. Thế thì hỏng bét, Israel và Ai Cập đều chịu ngưng chiến thì lấy cớ gì mà can thiệp bây giờ? Paris đánh điện hỏi Tel Aviv. Ben Gurion trả lời Mole rằng người ta đã hiểu lầm đấy, hai bên thực sự ngưng bắn nhau. Nhưng như vậy không phải là Israel đã chịu nhận sự ngưng chiến về phương diện pháp lý. Mole thở ra khoan khoái, kêu ngay Eden cố thuyết phục Eden để cùng nhau tấn công tức thì. Và Bộ Quốc phòng Anh ra lệnh cho ship tiến, tôi lặp lại, tiến. Thế là ngày 5 tháng 11, Liên quân Anh Pháp tấn công Port Said. Ở trên không họ thả dù xuống, ở dưới biển thì họ nã súng lên. Họ đổ bộ, họ chiếm từng con đường, từng ngôi nhà một. Ai Cập chiến đấu kịch liệt, tới trẻ con cũng cầm súng, phụ nữ cũng tiếp tay vận chuyển khí giới. Mục tiêu của Anh Pháp là chiếm xong Port Said, rồi đem quân chiếm nốt hai bờ kinh Suez một cách chớp nhoáng. Khi Liên Hiệp Quốc can thiệp thì đã trễ, việc đã xong và có lẽ Nasser cũng đã bị lật rồi nữa. Tới cái nước đó thì Liên Hiệp Quốc mất mặt thôi, họp gấp nhau tới 5 tháng 11. Nga xông ra tự nguyện làm cánh tay mặt cho Hội đồng Bảo an, đòi các nước phải hợp lực nhau, nhất là Mỹ và Nga, để chặn đứng ba tên giặc đó lại, không cho chúng bôi nhọ thêm cái cơ quan tối cao của thế giới, tức là Liên Hiệp Quốc nữa. Riêng về phần mình, Nga sẽ sẵn sàng đem hải quân và không quân lại Ai Cập. Đại biểu các nước ngơ ngác nhìn nhau, từ chối lấy lẽ gì bây giờ mà nhận à? Chẳng quá ra chịu hợp tác với tên đao phủ Budapest mà để cho Nga được tiếng là hiệp sĩ của Liên Hiệp Quốc à? Đại biểu Bỉ nhanh trí gỡ được nước Bỉ, đề nghị biểu quyết về chương trình nghị sự ngày hôm đó, chứ không biểu quyết về đề nghị của Nga. Nhưng biểu quyết không xong. Mỹ phản đối Nga, đề nghị của Nga là tưới thêm dầu vô lửa chứ không cứu vãn được hòa bình. Đại biểu Nga đáp bình tĩnh một cách đáng sợ, đẩy Hội đồng Bảo an vào cái tội chịu khoanh tay mà ngó, thế mới là trân tráo. Có thể vụ này gây ra thế chiến, các ông chịu lấy trách nhiệm với nhau. Rồi ôm cặp ra về sau khi phân phát cho mỗi hội viên một bản sao 3 bức tối hậu thư của Bugani gửi cho Mole, Eden và Ben Gurion. Nửa đêm hôm đó, Mole đọc: Châu Thành và làng mạc Ai Cập bị dội bom một cách dã man. Nước Pháp sẽ ở trong một tình trạng ra sao nếu bị những khí giới ghê gớm của các nước khác tàn phá? Tôi cần cho ông hay rằng. Eden đọc: Nếu quả tiễn dội xuống Anh và Pháp thì các ông cho như vậy là dã man. Nhưng hành động của các ông ở Ai Cập hiện nay có khác gì không? Còn Ben Gurion thì tái mặt vì giọng của Bugani cương quyết, gay gắt đáng sợ. Các ông đã tuân lệnh người mà hành động như một kẻ sát nhân và coi thường sinh mạng dân tộc các ông. Tương lai quốc gia Israel lâm nguy đấy, đại sứ Nga ở Tel Aviv đã được lệnh về Moscow rồi. Eden và Mole hỏi nhau không biết Nga có quả tiễn thực hay không hay chỉ là dọa già. Pháp vẫn hăng máu bất chấp tối hậu thư, anh còn rụt rè hỏi Mỹ, Mỹ đáp: Nếu cứ ương ngạnh giữ thái độ đáng tội đó thì đừng mong chúng tôi giúp, ngưng chiến ngay đi. Pháp đầm quản, chính phủ Pháp tuyên bố với dân chúng rằng số dầu xăng dự trữ trong nước đủ dùng tới 4 tháng, mà sự thực thì chỉ đủ dùng có nửa tháng. Kinh Suez đã bị bích 3-4 ngày rồi, không một quốc gia Ả Rập nào chịu bán xăng cho Anh Pháp nữa. Chỉ còn 10 ngày nữa là hết xăng, nhà máy, xe hơi, phi cơ lấy gì mà chạy? Thợ thuyền thất nghiệp hết, kinh tế Pháp sụp đổ, nếu Mỹ mà không giúp thì chết chắc. Lúc này Pháp mới thấy phải lệ thuộc Mỹ quá nhiều. Pháp lại hỏi thêm nếu Nga tấn công thì Mỹ có bên việc không? Mỹ đáp rằng chỉ trong trường hợp Nga thả bom xuống chính địa phận của Anh Pháp thì Mỹ mới bên việc. Còn như Nga tấn công Anh Pháp ở Ai Cập thì Mỹ không thể can thiệp được. Biết rõ quyết định của Mỹ, Eden đầm quýnh. Suốt đời chính trị của ông chưa có lần nào khổ tâm nhục nhã như lần này. Ấn Độ dọa rút ra khỏi cộng đồng thịnh vượng, Tích Lan sẽ theo chân. Cả khối Ả Rập chửi rủa ông. Đến dân chúng Anh cũng la ó. Một nghị sĩ đảng Lao động bảo ông, nếu chính phủ muốn áp dụng lại cái luật rừng rú thì chính phủ nên nhớ rằng Anh và Pháp không phải là con thú mạnh nhất ở trong rừng đâu, còn nhiều mãnh thú nguy hiểm hơn nữa đang rình ở chung quanh đấy. Ông ta ăn không được, ngủ không được, mặt hõm xuống, tay chân lẫy bẫy, bệnh đau mật tái phát, hành ông ta đêm ngày. Ông bảo ông Mole, tôi không chịu được nữa, mọi người bỏ rơi tôi, những người cộng sự của tôi xin từ chức hết rồi. Một vạn người biểu tình ở Trafalgar Square đòi tôi phải về giường. Ấn, Tích Lan và Nã Đại, Úc thì đều đòi tuyệt giao. Mỹ không chịu cung cấp dầu lửa cho tôi nữa. Ả Rập thù tôi, đồng Anh bảng phải phá giá thôi, thật ghê gớm quá. Mole nặng nỉ, cần tới đích rồi mà bỏ như vậy thì tức chết đi được. Chúng ta hãy gắn lên một chút xíu nữa thôi. Nga dọa già đấy, mà giả sử họ có làm thật đi chăng nữa cũng phải chuẩn bị ít nhất là vài ngày chứ. Chúng mình chỉ cần 48 giờ nữa là chiếm trọn kinh Suez. Không, tôi buông xuôi. Tôi đã lệnh 19 giờ phải ngưng bắn. Mule nói riết, Eden mới chịu hoãn lại vài giờ nữa và quyết định là đúng. 23 giờ 59 phút thì ngưng bắn. Không được kéo thêm một phút nào nữa. Mule bèn kêu điện thoại cho tham mưu trưởng ở Ai Cập. Có lẽ sắp có lệnh ngưng bắn vào 24 giờ ngày 6 tháng 11. Vậy phải chiếm đất cho thật nhiều vào. Mà lệnh đó là lệnh ngưng bắn, chứ không nhất định là phải ngưng tiếng. Nghĩa là tới 24 giờ ngày 6 tháng 11 còn tiếng được mà không phải bắn thì cứ tiếng. Sáng hôm ngày 6 tháng 11, tướng Anh cho đổ bộ lên Port Said, rồi liên quân Anh Pháp tiến theo bờ kênh. Nhưng tới 14 giờ 22 phút, Mỹ nhận được tin mật này. Phản lực cơ bay trên không phận thổ. Không quân thổ ở tình trạng báo động. Phản lực cơ nào đây mà bay qua đất thổ? Rồi tiếp theo hai tin nữa. Từ Syria có khoảng 100 phi cơ MiG và 100 thiết giáp tiến xa vô cõi. Từ Ship, một phi cơ Anh bị hạ ở trên cao 13.500 thước. Đích là Nga rồi, còn ai vào đây nữa? Anh cũng nhận được tin. Từ Ship, máy radar báo rằng có phi cơ bay rất cao ở trên đảo. Pháp cũng nhận được. Nga xin thổ cho 5 chiến hạm qua eo biển Dardanelles. Rất mật, có 6 tìm thủy đỉnh Nga ở Alexandria và khoảng 250 người ít. Nga làm thật rồi chứ không phải là dạ dạ nữa. Nguy quá. Anh Pháp vội đánh điện cho tổng tư lệnh quân đội của mình ở chiến trường Ai Cập, bảo phải ngưng bắn đúng hồi 23 giờ 59 phút, không được trái lệnh. Ngày hôm đó họ ráng tiến thật mau, nhưng Pháp cứ phải chờ anh, không dám tiến một mình. Mà anh thì chậm chạp trục trặc nhiều chuyện. Khi được lệnh ngưng bắn, họ bực tức, không hiểu tại sao chỉ còn có 24 giờ nữa là chiếm trọn kênh mà phải ngưng. Và đúng 23 giờ 59 phút, hai đoàn chiến xa tới cây số 147 trên kênh Suez, rồi ngưng lại, y như chết giấc vậy. Họ mới tới Encap, tiến được 1/4 đường. Sau này anh Pháp mới hay rằng những tin mật kia do một kẻ ác ý nào đó loan bậy ra, các bộ tham mưu của họ hoảng hốt quá tin ngay là thật, chứ chẳng có gì cả. Nhưng quả thực là Khrushchev đã thành lập một đạo quân tình nguyện gồm 500 phi công và 1.000 viên chỉ huy commando, hết thảy đều là những người theo Hồi giáo ở Nga để qua cứu Ai Cập. Thế là chiến tranh chớp nhoáng trong lịch sử đã kết liễu, trước sau có 8 ngày, từ 17 giờ ngày 29 tháng 10 đến 24 giờ ngày 6 tháng 11 năm 1956. Sĩ quân Anh Pháp ân hận rằng không tiến được tới đầu kinh, nhưng mà giá có tiến tới thì cũng vô ích. Liên Hiệp Quốc bắt Israel trở về biên giới cũ, Anh Pháp rút hết quân đi. Anh Pháp răm rắp tuân theo. Ben Gurion cự nữ, Mỹ dọa cúp viện trợ, Ben Gurion phải cúi đầu. Eden chưa chắc từ chức, Eisenhower được tái cử. 28 triệu người bầu cho Ike vì chỉ có Ike làm ngưng được cuộc chiến tranh Suez. Mỉm cười khoan khoái và để thưởng thái độ ngoan ngoãn của Anh Pháp, hứa cung cấp dầu xăng cho, lại cho anh dây một số tiền nữa. Nhưng lợi nhất là Nga và Ai Cập. Nga bỗng nhiên được nhiều quốc gia Á Phi coi như là một hiệp sĩ, tha hồ mà khoe. Ai Cập và các quốc gia Ả Rập đã thấy chưa đâu là bạn chân thành của mình nào. Sau khi vớt 21 chiếc tàu đánh đắm để bích kinh, công ty Ai Cập lại quản lý mọi việc lưu thông trên kinh và danh Nasser lại vang lên khắp thế giới. Nội trong một tuần ông nhận được 32.000 bức thư ở mọi nước gửi về chúc tụng. Các dân tộc Ả Rập coi ông là một vị anh hùng rửa nhục cho họ. Ông Benoît Mésine trong cuốn En Printemps Arabe kể chuyện một năm sau đúng ngày kỷ niệm sự kiện rút lui của Liên quân Anh Pháp. Công chúng ở Cairo biểu tình ngạt đường để hoan hô Nasser. Đến nỗi xe hơi của Nasser tiến không được và ông suýt nữa là bị ngạt trong đám người cố chen lấn nhau, dẫm lên nhau để lại gần ông cho kỳ được. Nửa tháng sau, Mesin qua Ả Rập Xê Út, Syria, Jordani, đâu đâu cũng thấy hình Nasser. Một chủ tiệm ở Daran, sau khi dẫn ông coi tất cả các đồ cổ, thấy ông không ưng ý món nào cả, kéo ông vào một phòng kính, moi ra một bức chân dung tô màu loè loẹt, đóng khung lố lăng chia cho ông, khoe giọng cảm phục lạ lùng. Big man, beautiful. Và ông chua xót vì ông là người Pháp, nhận thấy rằng ở Ai Cập, sau vụ Suez, Pháp bị thiệt hại rất nặng. 5 ngân hàng lớn, 15 công ty bảo hiểm, 30 hãng lớn khác bị Ai Cập quá, 750 hãng nhỏ, 15 công ty hàng hải phải đóng cửa, 200 ngôi nhà, 2.240 mẫu ruộng bị tịch thu, 2 trường trung học Pháp bị đóng cửa, 300 giáo viên Pháp bị đuổi về xứ. Tổng số hàng hóa nhập cảng vô Ai Cập tụt xuống từ 12 tỷ rưỡi còn có 3 tỷ. Công phu xây dựng trong một thế kỷ rưỡi ở Ai Cập chỉ mấy ngày là tan hết. Các công ty Hy Lạp, Ý, Thụy Sĩ cũng bị hại lây. Họ bắt buộc phải dùng nhân viên Ai Cập trong những nhiệm vụ quan trọng hay không quan trọng. Và vài năm sau, lần lượt những xí nghiệp ngoại quốc đều bị quốc hữu hóa hết. Thế là chỉ do một thái độ khinh thường Nasser mà Anh, Pháp, Mỹ đã giúp Nasser thực hiện được một cách rất mau chóng. Chương trình quốc hữu hóa của ông ta lại giúp ông có tiền xây đập Aswan và chua xót cho họ nhất đã giúp Nga được cảm tình của cả bán đảo Ả Rập. Chưa bao giờ họ thua một vố nặng như vậy về ngoại giao. và người ta bắt đầu thấy rằng cái luân lý phe đảng phải thua cái luân lý quốc tế, nghĩa là hễ bạn trong phe của mình dù thân ái tới mấy mà có lỗi thì cũng phải bỏ bạn để theo luật quốc tế. Sau vụ Suez biết chắc ảnh hưởng của mình ở Ai Cập cũng khá lớn rồi, Nga muốn đẩy Anh Mỹ đi, sẵn sàng cho Ai Cập vay 400 triệu rúp để xây đập Aswan, và công việc đã bắt đầu. Những nước khác như Tây Đức và Nhật Bản sẽ tiếp tay trong những đợt sau, vậy dân Ai Cập khỏi có lòi đói nữa. Gần đây các nhà địa chất học lại tìm thấy một con sông Ninh thứ nhì chảy ngầm dưới đá, song song với con sông thứ nhất. Chính phủ Ai Cập tính cho đào những giếng sâu từ 200 đến 600 thước theo dòng sông đó để trồng trọt thêm được khoảng 1 triệu mẫu đất nữa. Công việc này mất khoảng 10 năm và tốn khoảng 100 triệu Anh bảng. Vậy chỉ trong vòng 10 năm nữa, Ai Cập phong phú. Thành công trong vụ Suez, danh của Nasser lên rất cao. Ông lợi dụng thời cơ đó để thống nhất Ả Rập. Chính sách thống nhất đó thực ra là sáng kiến của một nhà ái quốc Syria tên là Chouki El-Kouanti. Từ năm 1907, Chouki El-Kouanti đã thành lập phong trào thanh niên Ả Rập, hô hào các dân tộc Ả Rập đoàn kết với nhau. Năm 1955, ông được làm thủ tướng Syria mới tính đem ý tưởng đó ra thực hiện. Syria liên kết với Ai Cập. Rồi tới tháng 2 năm 1958, dân chúng hai xứ đồng lòng sáp nhập Syria và Ai Cập thành một nước Cộng hòa Ả Rập Liên Hiệp. Nasser làm tổng thống. Cựu thủ tướng Syria là Sabr al-Azali làm phó tổng thống. Lúc đó uy tín của Nasser còn lớn. Yemen và Ả Rập Xê Út có cảm tình với ông. Và ông hy vọng sau này liên kết được thêm Jordani, Sudan, Iraq, có lẽ cả ba xứ Tunisia, Algeria và Maroc ở Bắc Phi nữa. Nhưng năm 1961, không hiểu do một sự vụng về nào của ông, Syria đã ly khai với Ai Cập, rồi Jordani chống ông. Hiện nay các xứ như Ả Rập Xê Út, Yemen cũng lơ là với ông. Chắc là sau vụ Iraq đòi sáp nhập Kuwait, các quốc gia Ả Rập không hòa giải hai bên được, anh lại phải đem quân che chở Kuwait, thì người ta thấy rằng các dân tộc Ả Rập còn chia rẽ nhau quá, khó bề thống nhất trong một tương lai gần đây được. Hiện nay uy tín của Nasser hình như bắt đầu xuống một phần vì chính sách độc tài của ông, một phần vì người ta thấy nhóm thân cận của ông không đắc lực. Công việc khai thác miền Provence de la Libération kết quả không được bao nhiêu. Xưởng nối thép ở Helouan, phí tổn cao mà năng suất thấp. Ông tìm cách gây ảnh hưởng ở Congo, nhưng tại đây Israel đã thành công hơn ông. Tháng 9 năm 1961, ông cùng với Tito Nehru, Sue Karno và Bourguiba họp hội nghị các quốc gia trung lập ở Belgrade. Nhưng hội nghị này không có tiếng vang bằng hội nghị Ban Doan và uy tín của ông cũng không lên được nữa. Ông đương ráng kiến thiết Mao cho xong đập Aswan để cứu cảnh nghèo đói của dân chúng. Công việc đó lúc này tiến triển chậm vì gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật. Tài của Nasser không bằng tài của Mustafa Kemal. Cho tới khi lên cầm quyền, ông tuy tỏ ra là người có chí, có nghị lực, biết cầm quân, nhưng không có gì đáng gọi là siêu quần. Trong lúc đảo chánh, ông thành công dễ dàng. Nhờ tài tổ chức của ông một phần, nhờ một phần cũng do may mắn. Các tướng tá đều họp cả ở bộ tham mưu để ông bắt được hết một lúc. Rồi ông dùng thủ đoạn để lật Maher và Neguip. Khi lật Neguip, ông lại gặp may một lần nữa. Anh chịu rút quân ra khỏi kinh Suez. Như vậy mà uy tín của ông tăng và cuộc đảo chánh của ông được dễ dàng. Trong việc ngoại giao, mặc dù mục đích của ông đáng khen, nhưng người ta không thể không trách ông là quá trọng phương tiện, không có đường lối nhất định như Kemal. Mà ông đạt được những kết quả ngoài sức tưởng tượng cũng là nhờ may nữa. Vì Mỹ, Anh không chịu giúp tiền xây đập Aswan, nên ông mới nghĩ đến việc quốc hữu hóa ngay kinh Suez. Rồi vì Anh, Pháp, Israel dại dột tấn công ông nên ông mới thắng trong vụ Suez mà lưu danh hậu thế. Vậy chính kẻ thù của ông đã đẩy ông vào lịch sử mà không hay. Ông không tạo ra tinh thần quốc gia Ả Rập mà tinh thần quốc gia Ả Rập đã tạo ra ông. Có lần ông bảo, tôi chỉ là người để cho sức mạnh của tinh thần quốc gia sai khiến. Không có tôi thì có 10 người khác, ngàn người khác thay tôi. Lời đó đúng một phần lớn. Tuy nhiên không phải ai cũng lợi dụng được thời cơ, nhất là nghịch cảnh như ông đâu. Phải có một chí hướng rõ ràng, phải kiên nhẫn chuẩn bị, rồi khi dẫn tới phải sáng suốt, bình tĩnh, can đảm, mạo hiểm nắm ngay lấy nó. Đêm đảo chánh, bộ tham mưu hay tin họp nhau lại tìm cách đối phó. Người khác nhát gan chắc đã quản lại một ngày khác mà làm hỏng đại sự. Còn Nasser thì bình tĩnh lợi dụng ngay cơ hội mà nên việc. rồi tới khi liên quân Anh, Pháp, Israel ồ ạt tấn công Ai Cập, mất trọn bán đảo Sinai, mất cả Bọt Saíp, mà ông vẫn bình tĩnh. Người ta ngạc nhiên hỏi ông đáp: tôi tin ở Liên Hiệp Quốc, ở Mỹ, Nga và ở Nehru, nhất là Nehru. Nehru mà rút ra khỏi cộng đồng thịnh vượng của Anh thì Anh không còn giữ được vị trí của họ nữa, cho nên Anh thế nào cũng phải ngừng chiến. Đức bình tĩnh của ông thật thán phục. Ông mới 43 tuổi, đời ông còn dài. Nếu Tây Phương chỉ vụng về xuẩn động trong hai vụ như Suez nữa, thì sự nghiệp của ông còn lớn lắm mà danh ông sẽ được ghi trong lịch sử thế giới. Nội một việc xây được đập Aswan, ông cũng đáng đứng ngang hàng với Cheops và Ramses rồi. Nếu ông lại thống nhất được các quốc gia Ả Rập, thì người ta có thể đặt ông vào hàng kế nghiệp của Mohammed chưa biết chừng.